từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 355, tra tấn ngọt ngào 10. Khóc chuyện audio.com. Địch Mân gật gật đầu, rất trịnh trọng gật đầu, ta tin. Vậy là được rồi, tất cả đều đáng giá. Nước mắt sâu kín chuyển, Tàn Nguyệt cao hứng nhìn hắn. Đã từng ta cho là hắn đã chết, ta muốn theo hắn chết đi, không nhìn thấy thi thể của hắn, ta làm sao có thể hết hy vọng. Nhìn người được đưa về, ta thấy được hắn, nhưng cảm giác đây không phải là hắn, nhưng vẫn khóc. Vẫn không muốn sống, rất muốn cứ như vậy chết đi, nhưng lại lo lắng. Cha nương của hắn, khi đó, biết có cốt nhục của hắn. Cha mẹ sợ người, khác không chấp nhận được đứa bé này, cho tới bây giờ không nói ra bên. Ngoài, ta cũng biết hắn chết kỳ lạ, muốn cha ra chân tướng, một nữ tử. Yếu đuối, muốn cha truyền gì, vô cùng khó khăn. Không thể báo thù cho. Hắn, lùi một bước, ta muốn bảo vệ tốt hài tử của hắn, nuôi nấng hắn. Trưởng thành, nhưng trên trời quá tàn nhẫn, ngay cả một yêu cầu nho nhỏ. Như vậy cũng không thể đáp ứng. Lau lệ trên mặt nhìn, hắn một thân thương cảm, Tàn Nguyệt tiếp tục nói. Một đêm kia ta bị, người bắt đi, mới biết được người bắt cóc ta, là thái tử. Thái tử muốn, có được ta, nhưng người ta yêu chỉ có một, cho dù hắn đã chết cũng ngàn lần không thể cùng nam tử khác. Ta phản kháng, ta cố gắng, hắn, không thực hiện được nhưng lại mất đi hài tử kia. Khi đó, cảm giác, được đứa nhỏ trộm biến mất, ta liều mạng cầu nguyện hắn có thể xuất. Hiện, có thể cứu được ta, cứu được hài tử của ta, nhưng hắn không xuất. Hiện, là Hiên Vương tìm được ta, đã cứu ta, nhưng không cứu được đứa. Nhỏ, Mân, nếu hắn ở đây, cũng nên sinh ra. Địch Mân quay đầu, đau lòng nhìn Tàn Nguyệt, môi mỏng dưới mặt nạ cứng lại, cái gì cũng nói không được. Bất quá, duy nhất đáng mừng là ta cũng làm cho hắn mất đi tư cách làm cha. Nếu, đứa nhỏ của Hạo Nguyệt không sinh ra, Tàn Nguyệt cười khổ, bóng dáng gầy gò, có vẻ càng thêm cô đơn. Tàn Nguyệt thực xin lỗi, nàng chịu khổ, từ chối nửa ngày, hắn rốt cục nhịn không được ôm lấy nàng. Là hắn không, bảo vệ nàng tốt, là hắn không bảo vệ tốt con của bọn hắn. Tàn Nguyệt đã trải qua nhiều như vậy, vì sao ngươi còn không có hết hy vọng với Địch Mân, còn có thể yêu hắn? Khách chương.